Konoha Chi Quang, chương 496, Mizuki, Sa Ẩn cộng Orochimaru cũng có thể để Konoha kém chút diệt thôn. Góc truyện audio.com. Ban đêm, hỏa ảnh cao ốc y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Tham dự Lâu Lan Chi Hành 4 người. Cùng Sunet, Gai, Kakashi, Shikaku, Shikamaru, còn có Diệu Mộc Sơn Fukasaku tiên nhân đều tụ trong phòng. Sunet hai tay hư nắm, quỳ chõ trống trên bàn. Yamato, có quan hệ lúc ấy kinh lịch, làm phiền ngươi lại nói rõ chi tiết một lần. Mặc dù lớn cùng bọn hắn trở về thời điểm liền đã báo cáo qua một lần. Nhưng này lúc Sunet coi là thông đạo phong ấn, hai thế giới sẽ không còn có giao lưu. Cho nên nàng cũng không có quá để ý, hiện tại. Tự nhiên phải lần nữa trải vuốt một lần. Yamato nghiêm túc nhớ lại nói. Trừ Soseki tiền bối cùng nước mộc tiền bối bên ngoài. Lúc ấy tham dự hành động còn có Asuma tiền bối, Kurenai tiền bối, Gai tiền bối, Shizun tiền bối. Khi đó liền có thể nhìn ra bọn họ là lấy Soseki tiền bối làm chủ. Nghe Asuma tiền bối nói, Soseki tiền bối vẫn là lúc ấy nhẫn giả liên quân thống soái. Chờ một chút, nhẫn giả liên quân thống soái là cái gì? Shikamaru nhịn không được hỏi. Ta tới nói. Naruto tích cực nhấc tay phát biểu. Thế giới kia lúc ấy đang đứng ở lần thứ ba nhẫn giả đại chiến thời kỳ. Soseki đại ca là chúng ta Konoha cùng Sa Ẩn nhẫn giả liên quân thống soái. Cái thời không kia thôn làng vậy mà tại tam chiến thời kỳ liền cùng Sa Ẩn liên minh. Gai kinh ngạc hô, nhưng ta nghe các ngươi nói. Lúc ấy hắn không phải mới 12-13 tuổi. Kakashi hỏi, đúng vậy à, có vấn đề sao? Naruto đương nhiên hỏi, trong mọi người tâm đều là chấn động. 12-13 tuổi liền thành hai đại nhẫn thôn nhẫn giả liên quân thống soái. Tới ưu tú đến loại trình độ nào mới có thể như vậy? Liền Kakashi cũng âm thầm cảm khái. Hắn 12 tuổi trở thành thượng nhẫn. Tại người khác xem ra là vô pháp siêu việt thành tích. Có thể cùng vị này Soseki học trưởng so sánh lại kém quá xa. Tiếp theo, Yamato đem lần trước kinh lịch một điểm không lọt toàn bộ nói ra. Fukasaku tiên nhân kinh hãi nói. Không nghĩ tới hắn sẽ còn Shikosu rừng rậm tiên nhân hình thức. Tại cái kia tuổi tác liền có thể đánh bại thổ ảnh. Thực sự là, Shikaku cảm khái lắc đầu. Đối phương ưu tú trình độ đã vượt qua thường nhân đối thiên tài định nghĩa. Quảng cáo, Shikamaru thì là nghi hoặc không hiểu. Theo các ngươi nói, thông hướng hai cái thời không thông đạo không phải là bị phong ấn sao? Vì cái gì bọn họ còn có thể tới? Trong phòng chúng người vẻ mặt nghiêm túc, thực bọn họ hôm nay thảo luận quan trọng thực ngay tại ở điểm ấy. Lúc đó nói muốn phong ấn hai cái thời không thông đạo đối phương. Lại tại 9 năm sau đột nhiên đến thăm. Nghĩ như thế nào đều có chút kỳ quái à. Chỉ là vấn đề này có chút mẫn cảm. Ở trước mặt đưa ra tựa hồ có vấn trách hiềm nghi. Cho nên, bọn họ mới đưa Yamato 4 người tìm đến. Hy vọng từ phục bàn ở bên trong lấy được manh mối. Chỉ tiếc. Bọn họ trừ biết vị kia gọi Shimizu Soseki khách nhân có bao nhiêu lợi hại bên ngoài. Nửa điểm hữu dụng tin tức đều không có đạt được. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến vang động. Để cho ta tới nói cho các ngươi biết đi. Một tiếng đạm mạc thanh âm truyền đến. Để mọi người trong nháy mắt cảnh giới. Sau đó, bọn họ đã nhìn thấy Mizuki đẩy cửa phòng ra đi tới. Thấy là Mizuki, chúng người ta buông lỏng sau khi còn có chút chấn kinh cùng xấu hổ. Chấn kinh tại đối phương vô thanh vô tức sờ đến ngoài cửa. Vậy mà không người phát giác. Xấu hổ thì là phía sau nghị luận người khác lúc bị chính chủ bắt được. Cũng may, Fukasaku tiên nhân chủ động mở miệng, chuyển di không khí lúng túng. Các hạ nguyện ý nói rõ lời nói, liền không thể tốt hơn. Mizuki bình tĩnh nói. Bởi vì các ngươi cái thế giới này có người lén qua đến chúng ta thời không? Tại chúng ta thế giới hô phong hoán vũ, thậm chí nhấc lên lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, kém chút để cho chúng ta thế giới như vậy hủy diệt. Cũng may lãnh tụ ngăn cơn sóng dữ, lấy lực lượng một người bình định đủ để diệt thế nguy cơ. Người kia gặp hành động thất bại, cưỡng ép đả thông long mạch phong ấn trở lại cái thế giới này. Vì lưỡng giới an nguy, lãnh tụ mới một đường lùng bắt hắn đến cái thế giới này. Tuy nhiên còn không xác định Aizen có phải là hay không cái thời không này người. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chiếm lý. Đủ để hủy diệt thế giới nguy cơ. Mọi người biểu lộ cổ quái. Loại thuyết pháp này bọn họ nghe qua rất nhiều về. Xa không nói. Liền nói lâu lan sự kiện cái kia Mukade. Khi lấy được long mạch lực lượng về sau. Không phải cũng nói có thể hủy diệt thế giới. Một gặp bọn họ biểu lộ. Mizuki liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Cười lạnh một tiếng. Các ngươi cảm thấy hủy diệt thế giới thuyết pháp rất lợi hại buồn cười. Bị người nói phá ý nghĩ trong lòng. Gai có chút xấu hổ nói. Ha ha, thực cũng không có á, Mizuki. Hừ, một tiếng. Các ngươi trải qua 50 vạn có thể so với trung nhẫn ma vật tạo thành ma triều. Cùng ngũ đại nhẫn thôn lịch đại ảnh giả uế thổ chuyển sinh thể chiến đấu qua. Được chứng kiến thập vĩ hủy thiên diệt địa lực lượng. Trải nghiệm qua toàn bộ nhẫn giới đều bị người giống như khôi lỗ thao túng tuyệt vọng. Các ngươi cái gì cũng không biết. Cũng dám phát ngôn bừa bãi. Theo Mizuki, cái thời không này người quá may mắn. Tam chiến trải qua nhiều năm như vậy. Vậy mà cái gì nguy cơ đều không có gặp được. À, cũng không phải là không có. Liền hắn hôm nay ban ngày thăm dò được. Cái thời không này Konoha tại 3 năm trước đây kinh lịch một lần kém chút diệt thôn nguy cơ. Orochimaru cùng Sa ẩn liên hợp phát động Konoha hủy diệt kế hoạch. Thậm chí ngay cả tam đại hỏa ảnh đều chiến tử. Biết tin tức này hắn kém chút cười ra tiếng. Lúc nào, Sa ẩn cũng dám hướng Konoha khiêu khích. Mà lại, chỉ bằng địch nhân loại này đội hình. Đều không cần Soseki ra sân. Bọn họ liền có thể tùy tiện bình định. Chỉ có thể nói, không có Soseki Konoha thái thật đáng buồn. Nghe được Mizuki bắn liên thanh giống như chất vấn. Tất cả mọi người ngốc. 50 vạn trung nhẫn ma triều. Ngũ đại nhẫn thôn lịch đại ảnh giả. Quảng cáo, thập vĩ. So với phía trước rung động. Bọn họ kinh ngạc hơn là Mizuki trong miệng nâng lên thập vĩ. Không phải chỉ có 1-9 đuôi sao? Thập vĩ là từ đâu tới? Nghe được bọn họ đặt câu hỏi. Mizuki nhịn không được âm dương quái khí đứng lên. Không có trải qua gặp trắc trở thế giới cũng là hạnh phúc. Thậm chí ngay cả thập vĩ cũng không biết. Trong lòng mọi người không cam lòng. 3 năm trước đây tai nạn. Còn có hôm nay bên xâm lấn. Làm sao lại không phải gặp trắc trở? Không chờ bọn họ phản bác. Mizuki liền lòng từ bi giải thích nói. Đem một đuôi đến Kyubi rút ra đến ngoại đạo ma ảnh bên trong liền thành thập vĩ. Từ các ngươi cái thế giới này Akatsuki bắt vĩ thú hành động đến xem. Hơn phân nửa cùng chúng ta thế giới kia một dạng. Mục đích đều là vì đạt được thập vĩ. Nghe đến đó. Vạn Mako M mọi người đã không rảnh qua phản bác Mizuki đối bọn hắn nhục nhã. Bọn họ còn là lần đầu tiên biết Akatsuki bắt vĩ thú chính thức mục đích. Trước đó, bọn họ vẻn vẹn coi là Akatsuki bắt vĩ thú là vì đem vĩ thú xem như chiến tranh binh khí đến sử dụng. Sunet vội vàng hỏi nói. Mizuki, người nói đều là thật. Mizuki thần sắc bình tĩnh. Đương nhiên là thật, Shikaku thì là hỏi ra mọi người quan tâm nhất vấn đề. Thập vĩ mạnh bao nhiêu? Chấm, hủy thiên diệt địa đồng dạng cường đại. Chỉ là nhất kích liền có thể đem một quốc gia từ trên bản đồ xóa đi. Nhìn lấy mọi người hoảng sợ biểu lộ. Mizuki có chút hưởng thụ tiếp tục nói. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là tại thể nội phong ấn thập vĩ Jinchūriki. Thượng nhất nhậm thập vĩ Jinchūriki là trong truyền thuyết thần thoại lục đạo tiên nhân. Hắn lực lượng cường đại đến đủ để sáng thế. Trên bầu trời vầng trăng sáng kia cũng là lục đạo tiên nhân sáng tạo. Hiện tại, các ngươi hẳn là có thể hơi lý giải một chút cái gì gọi là diệt thế cấp tai nạn a, mời đọc truyện. Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.